Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 920, chương 908 Hoàn Mỹ Tùy Ý Môn, chương 908 Đế Đô Di Chỉ, Phượng Hoàng gia tộc tàn sống cao tầng một đám chiến run rẩy lật hỏa thần ý tứ. Bọn họ suy nghĩ cẩn thận, đó chính là không thể dao động toàn bộ đế quốc tín ngưỡng, lúc này đây sự tình quá lớn. Đã vô pháp che lấp còn không bằng dứt khoát hoàn toàn tiêu diệt tín đồ. Tới một cái toàn bộ đế đô đều bởi vì tín ngưỡng thành kính thăng lên thần quốc. Kể từ đó có thể khích lệ các nơi tín đồ. Trùng kiến một cái đế đô ngược lại sẽ làm tín ngưỡng càng thêm ngưng tụ. Kể từ đó giết người diệt khẩu nhất định phải là mơ siêu bọn họ sống sót. Chỉ là bởi vì bọn họ đối trùng kiến đế đô chỗ hữu dụng không ít người trong lòng. Đều hiện lên hơi lạnh thấu xương, bọn họ rốt cuộc minh bạch. Nguyên lai bọn họ ở hỏa thần trong lòng cùng một cái bình thường tín đồ không có khác nhau, bất quá. Ngẫm lại cũng không kỳ quái. Hơn 10 vạn năm, bọn họ cũng không biết là hỏa thần nhiều ít bối hậu đài. Đối với hỏa thần tới nói bọn họ chỉ là có huyết mạch sâu xa nô bộc. Chẳng sợ toàn bộ chết hết tái sinh một đám lập tức chính là một cái phượng hoàng gia tộc tuy rằng. Nhìn như rời đi, nhưng là hỏa thần kỳ thật giấu kín đang âm thầm giận không thể ngăn, chuyện này. Nói rõ có người muốn hại hắn, lại còn có làm hại phi thường thành công hoàn mỹ. Nương hoàng kim ý chí đao buộc hắn tự đoạn một tay. Nếu tìm không ra tới âm thầm độc thủ, cách chút năm qua như vậy một lần hắn tín ngưỡng văn minh liền có thể tuyên cáo hủy diệt không biết. Rõ ràng chuyện này. Hắn đem vĩnh vô ngày yên tĩnh không thể không cả ngày lo lắng đề phòng, chỉ là. Hắn hẳn là như thế nào điều tra? Hoàn toàn không có bất luận cái gì manh mối cùng manh mối. Này căn bản là vô giải ngõ cụt không bằng. Đi xem nguyên tiêu, hỏa thần âm thầm nghĩ. Đối với cái này từng có mấy lần liên hệ kết mối thù không chết không thôi tồn tại hắn còn không có. Chính mắt gặp qua, một đường xé mở không gian môn. Hỏa thần bắt đầu hướng biển rộng đi tới, bên kia. Thông qua tùy ý môn bóng ma chúa tể hóa thân đã trở về, nguy hiểm cảm giác. Từ hóa thân sau khi trở về liền càng ngày càng nùng, không cần suy nghĩ. Nguyên tiêu trực tiếp đình chỉ nuốt hút á không gian năng lượng lập tức truyền tống hồi vạn giới sơn. Không gian năng lượng đã vậy là đủ rồi. Hiện giờ yêu cầu chính là nguyên tố năng lượng. Vừa lúc tránh đi hỏa thần làm hắn phát một cái không, nguyên tố căn nguyên thế giới bát hoang thần. Trụ chung quanh, nguyên tiêu buông ra cái bụng bắt đầu cắn nuốt trạng thái dịch nguyên tố, đến nỗi hỏa thần. Khiến cho hắn mãn thế giới tìm hung thủ đi. 30 năm thời gian thoảng qua, đồng thời này một năm cũng là học viện thần tích cuối cùng một năm mơ siêu toàn bộ trạng thái dịch. Nguyên tố hải. Trong mấy năm nay đều bị sinh sôi chiều đi sáu thành soát. Cổ thân trống rỗng thoáng hiện, nhìn trong biển trần thế cự mãng đôi mắt thẳng nhảy tàn nhẫn. Thật sự là quá độc ác. Khụ khụ, không sai biệt lá mơ siêu, cổ thân hướng nguyên tiêu truyền âm nói, nguyên tiêu giải trừ trung cực. Biến hình thuật, không gian khiêu dược phản hồi bát hoang thần trụ đỉnh, gặp qua viện trưởng nguyên tiêu cung kính. Thăm hỏi nói, căn cứ quy củ, người hiện tại có thể được đến một kiện đến từ Doraemon đạo cụ cổ thần ngưng trọng nói, cái gì đều. Có thể, nguyên tiêu kinh hỉ nói, tùy cơ chọn lựa cổ thần lắc đầu nói. Cái này khen thưởng kỳ thật là hoàng kim ý chí trực tiếp hạ phát. Bởi vậy là tùy cơ khen thưởng, cuối cùng khen thưởng là tốt là xấu toàn xem ngươi vận khí. Cuối cùng được đến đạo cụ khen thưởng phẩm chất cũng không giống nhau, nguyên tiêu trong lòng âm. Thầm nhẹ nhàng thở ra, hắn thật đúng là sợ hãi cái này cốt truyện thế giới là cổ thần thao tác nếu thật là như thế. Cổ thần thực lực liền sẽ vượt qua tính toán quá nhiều, viện trưởng. Như thế nào lĩnh khen thưởng? Nguyên tiêu gấp giọng hỏi, đi. Cổ thần nói khởi động bát hoang thần trụ truyền tống trở lại vạn giới sơn, nhắm hai mắt. Tựa hồ là ở câu thông cái gì? Một lát sau, bầu trời vẫn luôn kim sắc dựng đồng xuất hiện nhìn về phía nguyên tiêu. Đồng thời rơi xuống một cái kim sắc đĩa quay bắt đầu xoay tròn, không chút do dự. Nguyên Tiêu lập tức cấp chính mình thêm vào may mắn, kim sắc đĩa quay tốc độ càng ngày càng chậm. Cuối cùng kim đồng hồ ngừng ở trong đó một cái đạo cụ mặt trên, luân bàn rách nát. Hóa thành một chút kim quang dừng ở Nguyên Tiêu trong tay, Tiểu Phu Chi Tuyền. Dùng một lần hy hữu đặc thù hướng nguyện loại đạo cụ, vật phẩm cấp bậc. Bạc trắng LV10, phẩm chất, SSS cộng nơi sản sinh. Doraemon thế giới, sử dụng hiệu quả 1, đem một cái vật phẩm ném vào nước suối chung, có tỷ lệ từ nước suối nữ thần trong tay được đến tiến hóa sau vật phẩm mơ siêu sử dụng hiệu quả 2. Bởi vì là dùng một lần, có thể đem số nhiều cấp thấp vật phẩm ném vào nước suối chung, đánh giá. Đây là trong truyền thuyết bảo vật hố, hố to, phi thường hố, siêu cấp hố hóa, đồ vật là dùng một lần. Cái này ở đoán trước chung không có gì bất ngờ xảy ra, Nguyên Tiêu tuy rằng bằng vào cao may mắn. Thêm vào hứa nguyện được đến cái này, nhưng là hắn biết loại này nghịch thiên đạo cụ sẽ không dễ dàng cấp ra. Bởi vậy có cái gì khuyết tật hoàn toàn ở dự tính chung. Chỉ là không nghĩ tới sẽ hố đến nước này, sử dụng hiệu quả 1. Chỉ nói có tỷ lệ được đến tiến hóa vật phẩm mơ siêu nhưng là theo hắn biết. Cái này đạo cụ chân thật hiệu quả là nước suối nữ thần lấy ra càng cao cấp vật phẩm dò hỏi có phải hay không ngươi mất đi, nói thật liền sẽ được đến tiến hóa sau vật phẩm, nói dối liền đem mất đi quăng vào đi vật phẩm mơ siêu nói cách khác. Này nếu là nói dối liền gà bay trứng vỡ, nhưng là trên thực tế. Nhân tâm tham niệm cơ hồ không có khả năng nói ra lời nói thật. Rốt cuộc sử dụng đạo cụ chính là vì được đến tiến hóa phẩm. Ai có thể nghĩ đến này sử dụng điều kiện chung che giấu bẫy dập. Cũng chính là hắn xem qua Doraemon mới biết được là thứ này. Thật là đáng tiếc, cổ thần nhìn lướt qua lắc đầu bật cười nói. Đa Lạp Mộng cốt truyện thế giới. Tính thượng thám hiểm cùng rút thăm chúng thưởng ngươi cái này hẳn là ra qua cái thứ 3. Trước hai cái cuối cùng hứa nguyện đều thất bại. Tuy rằng cao tới bạc trắng thập giai nhưng là thực tế giá trị quá thấp, ta vận khí cũng không tệ. Lam Mơ Siêu, Nguyên Tiêu cẩn thận thu hồi Tiểu Phu Chi Tuyền. Không cần tưởng hắn đều biết, trước hai người khẳng định là nói dối, thứ này dùng một lần cường hóa bản chính là bạc trắng thập giai, nếu là không có số lần hạn chế khẳng định là hoàng kim cấp bậc cốt truyện trang bị, vậy chúc ngươi. Vận may, cổ thần cười nói. Ta chờ xem ngươi dơ lên cao thần quốc kia một ngày. Này vạn giới sơn ngươi còn có thể sử dụng cuối cùng một lần. Là đem ngươi đưa đến tín ngưỡng chi hải vẫn là đưa đến mặt khác địa phương nào. Không cần không gian tọa độ ta có thể trực tiếp đưa ngươi đi, đa tạ tiền bối. Ta liền đi tín ngưỡng chi hải, Nguyên Tiêu cảm kích nói, vèo. Không gian truyền tống lốc xoáy nuốt hút. Trải qua không gian rời đi đi vào tín ngưỡng chi hải, nhân tạo thần quốc. Nguyên Tiêu thật cẩn thận thả ra Tiểu Phu Chi Tuyền, lược một chân chờ. Đem tổn hại tùy ý môn cùng thượng cổ 10 đại thần khí toàn bộ ném vào đi. Nếu nói có thể ném số nhiều đồ vật, cốt truyện thần khí bản thân chính là từ ảo tưởng pháp tắc tạo thành. Lúc này hòa hợp nhất thể tỷ lệ sẽ không quá thấp. Xoát. Nước suối chung dâng lên một cái nữ thần, trong tay nâng một cái lớn bằng bàn tay màu đen tùy ý môn, vu sư tiên sinh. Nước suối nữ thần nói, người rơi vào nước suối chung có phải hay không cái này hoàn mỹ tùy ý môn? Không phải, Nguyên Tiêu kiên định mà lắc đầu nói, ngươi là cái người thành thật. Cái này hoàn mỹ tùy ý môn liền tặng cho ngươi, nước suối nữ thần nói liên quan Tiểu Phu Chi Tuyền. Hóa thành hư vô, Nguyên Tiêu một phen tiếp được tùy ý môn. Bắt đầu xem xét tùy ý môn thuộc tính, hoàn mỹ tùy ý môn. Đặc thù ảo tưởng loại đạo cụ, vật phẩm cấp bậc. Bạc trắng LV10 phẩm chất, SSS cộng nơi sản sinh. Hướng nguyện ảo tưởng loại tổ hợp đạo cụ, sử dụng hiệu quả 1. Không gian truyền thống. Mở cửa có thể làm lơ khoảng cách tỏa định không gian tọa độ tiêu hao năng lượng tiến hành không? Gian truyền tống, sử dụng hiệu quả 2. Thời gian truyền tống, chuyển động then cửa tay có thể tiêu hao năng lượng điều tiết thời gian tiến hành thời gian xuyên. Qua, sử dụng hiệu quả 3. Hình thái thay đổi, có có thể biến hình vì thượng cổ 10 đại thần khí, cùng thời gian chỉ có thể biến hình vì một loại, đồng thời mỗi một lần biến hình đều đem tiêu hao hoàn mỹ tùy ý môn một nửa dự trữ năng lượng. Năng lượng không đủ tác vô pháp biến hình, đánh giá. Không có năng lượng đây là một cái món đồ chơi, cảnh cáo. Thời gian xuyên qua, chỉ có thể coi là thời gian quan trắc giả vô pháp thay đổi đã định tương lai. Nguyên tiêu nhỏ giọt một giọt hồn huyết, bắt đầu luyện hóa cái này đạo cụ tùy ý môn. Nếu là hoàn hảo bản thân liền cụ bị xuyên qua thời gian năng lực. Chỉ là hắn không biết tổn hại tùy ý môn có thể hay không tiến hóa ra năng lực này. Cho nên mới đem có cùng loại thời gian xuyên qua hiệu quả thượng cổ 10 đại thần khí ném vào. Đi, 11 kiện bạc trắng nhất giai thần khí. Đổi trở về một kiện bạc trắng thập giai chủ thần khí cấp đạo cụ, nói tóm lại. Lúc này đây không có bồi hơn nữa kiếm lớn, duy nhất khuyết tật. Hẳn là chính là năng lượng. Thứ này vô pháp chính mình tụ tập năng lượng chỉ có thể mượn dùng phần ngoài bổ sung năng. Lượng cuối cùng cảnh cáo. Ngược lại không bị hắn để vào mắt bởi vì hắn là thời gian long. Thay đổi thời gian tuyến đối với người khác tới nói không có khả năng. Đối với hắn tới nói lại không phải việc khó, hiện tại vấn đề là có thể vượt qua bao lâu thời gian, chỉ là chủ thần khí. Không có khả năng không hạn chế xuyên qua thời gian. Chưa xong còn tiếp, hết chương.